vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 134, đại loạn chiến. Góc truyện audio.com. Loại thuốc được tiêm vào người Muzan có 4 tác dụng. Tác dụng thứ nhất chỉ có thể xem như là một loại thuốc ngủ được Shinobu cùng Tamayo dựa vào tình trạng buồn ngủ khi thiếu năng lượng của Nezuko và một số chất làm suy nhược sự hoạt hóa các tế bào của hắn mà chế tác ra để thay thế cho thuốc biến quỷ thành người, cũng là tác dụng duy nhất không có ảnh hưởng trực tiếp lên sự bất tử của Muzan. Mặc dù cái tác dụng gây mê đối với Muzan khá là vô dụng, bởi vì năng lượng thì hắn không thiếu, cùng lắm là chỉ khiến hắn hơi bị mất tập trung và lầm tưởng đó là nó có gây hại cho mình mà thôi. Nhưng với bản tính nhát gan sợ trước lo sau kia, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy rất gấp gáp rồi tự đánh loạn tâm trí của mình. Nghe có vẻ rất là vô dụng, nhưng tầm quan trọng của nó lại xếp thứ nhất. Bởi vì nó tựa như là một chất xúc tác để thúc đẩy các loại thuốc ẩn ở phía sau vậy, chỉ cần Muzan không phân giải nó, thì liều lượng của nó vẫn còn nhiều, mà liều lượng nó còn nhiều thì quá trình xúc tác ở phía sau càng thêm mạnh mẽ. Tác dụng thứ hai đó là đẩy nhanh quá trình lão hóa, nếu như trong 60 phút đầu khi thuốc có tác dụng mà hắn không có thời gian phân giải thì tốc độ lão hóa của hắn sẽ là 50 tuổi trên 1 phút. Nói cách khác, ví dụ như hắn có thời gian 30 phút để phân giải thì hiệu năng của thuốc sẽ bị giảm một nửa, chỉ còn 25 tuổi trên 1 phút mà thôi. Đây hoàn toàn là không thể sánh được với tác dụng ở trong nguyên tác, bởi vì trong nguyên tác Muzan là trực tiếp bị suy yếu do thuốc biến quỷ thành người A, lại thêm hắn tiêu tốn 3 giờ để phân giải tác dụng đầu tiên đâu. Tác dụng thứ ba được gọi là chống phân hạch. Theo lời kể của Tamayo thì Muzan có khả năng tách ra thành vô số mảnh thịt nhỏ dùng để chạy thoát khi gặp nguy hiểm, chỉ cần số lượng thịt đã chạy thoát đủ để hợp thành một bộ não thì hắn vẫn sẽ sống sót. Tác dụng thứ tư là phá hủy tế bào, đây là tác dụng có xác suất phát huy thấp nhất bởi vì nó chỉ có tác dụng khi Muzan bị suy yếu đến một mức độ nhất định nào đó mà thôi. Theo như Tamayo tính toán, ít nhất Muzan phải đạt mốc 10.000 tuổi thì thuốc mới có tác dụng. Làm một phép tính đơn giản, hiện tại Muzan là 1.000 tuổi. Và Jin bọn người thành công quấy nhiễu trong 1 giờ đồng hồ thì ít nhất bọn hắn phải đánh thêm hơn 3 giờ nữa để số tuổi Muzan cán mốc 10.000. Còn nếu bọn hắn chỉ cầm cự 30 phút thì thời gian để tác dụng thứ tư có tác dụng là 6 giờ, đến lúc đó thì trời đã sáng, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì những sát quỷ đội cùng Jin có thể cầm chân một Muzan gần như không bị suy yếu trong một thời gian dài mà không thể tiến vào pháo đài vô cực được sao? Những thượng huyền sẽ đứng yên nhìn bọn hắn vây công chủ nhân của bọn hắn như vậy sao? Nhất là khi vẫn còn một con quỷ điều khiển những cánh cửa liên tục quấy rối. Đấy là chưa kể đến việc Jin cũng không có tự tin một mình đánh lâu như vậy, bởi vì hắn cũng là có giới hạn, nhất là sau khi thi triển Adamus, kết hợp với hư giới, lột một lớp da của Muzan, thì hắn cũng sẽ bị tạm thời suy yếu. Trong khi đó, Muzan dù cho bị gọt xuống một phần tinh thần lực nhưng hắn lại gần như không có giới hạn về thể lực, khả năng phục hồi và năng lượng nếu không chịu ảnh hưởng của thuộc độc. Vì thế hắn mới đi kết minh với quân đoàn diệt quỷ, để khi hắn bị suy yếu thì có bọn hắn ra cản tay. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, thời gian Muzan bị suy yếu càng ngắn thì bọn hắn càng có lợi, có nhiều khoảng trống để thở hơn. Nhìn vào những điều này thì có thể thấy tác dụng đầu tiên của thuốc quan trọng đến cỡ nào. Từng phút từng giây trôi qua trong giai đoạn này đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Muzan đang đi tới đột nhiên cảm giác đầu óc hơi choáng một cái, nên cả người liền khựng lại. Hà, cảm giác này là buồn ngủ, hắn mở to mắt kinh ngạc lấy, bởi vì cảm giác như thế này đã rất lâu hắn không có trải nghiệm trở lại rồi, lâu đến nổi hắn dường như đã quên mất nó, nên mới đối với tình huống này không có chút phòng bị. Trong chốc lát thất thần, rác, bỗng dưng mặt đất ở dưới chân hắn nứt ra, một con mộc long khổng lồ từ bên dưới sông lên cắn về phía hắn. Ùng, thân rồng cuồn cuộn, miệng cắn lấy Muzan sông thẳng lên trời. Quảng cáo, thế nhưng còn chưa lên cao được bao nhiêu, thì chỉ thấy con mộc long kia bị chém tan thành ngàn mảnh, Muzan cũng từ trên đó rơi tự do xuống. Ánh mắt giận dữ lúc đó đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường. Cũng thật là cảm ơn cơn buồn ngủ mà các ngươi gây ra cho ta, suýt nữa thì ta liền giận quá mất khôn đâu. Ta tại sao phải tự tay giải quyết các ngươi à, đúng lúc này, còn chưa đợi Muzan rơi xuống đất thì bỗng nhiên lại có hai đầu mộc long khác lại xông lên, từ hai bên hướng về phía hắn há miệng. Cuồng minh lôi sát, cả hai con mộc long cùng lúc phun ra những hàng loạt sấm sét cùng với một đợt sóng âm nhắm về phía chúa quỷ bắn tới. Oanh, rác, ong, Kibusuji Muzan ngay tức khắc bị những tia sét cùng sóng âm kia bao khỏa. Cả người hắn bắt đầu xuất hiện những cơn co giật nhẹ nhẹ. Chỉ nhẹ nhẹ mà thôi. Mặc dù có chút bất ngờ với việc ngươi hấp thụ được huyết quỷ thuật của kẻ khác thế nhưng những tia sét cùng sóng âm như thế này đối với ta là không có tác dụng. Sau khi lãnh chọn đòn tấn công đó, hắn vẫn không có ảnh hưởng gì mà tiếp tục bước đi tới, nhìn về phía tất cả địch nhân ở trước mắt rồi cười nói. Chơi đùa cùng các ngươi như vậy là đủ rồi. Ngươi quả đúng là một tên khốn kiếp đâu, Kibusoji Muzan. Ngươi đã hại chết Oyakata đại nhân, thì ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ sống sót mà rời đi sao? Một giọng nói cộc cằn cùng gai góc vang lên. Đạp, đạp, ở đằng sau Jin cùng Kiyomei lập tức có mười mấy bóng người đi tới, bọn hắn chính là những người đã tỉnh lại từ đòn sốc điện của Muzan. Và khí tức của cả đám người lúc này đều khác biệt với lúc ban đầu, ngoại trừ Musaki ra thì trên thân của tất cả bọn hắn bắt đầu xuất hiện những hình xăm khác nhau. Đó là những dấu ấn. Những dấu ấn này có nhiều hình dạng khác nhau tượng trưng cho từng loại hơi thở của từng người. Hâu, vậy sao, nhìn khí thế hung hung của những kẻ trước mắt Muzan chỉ là cười lạnh một cái. Khi vừa dứt lời thì ở đằng sau lưng hắn bỗng dưng có hàng loại cánh cửa lăng không xuất hiện, bên trong liên tục có từng bóng người chậm rãi bước ra. Dẫn đầu không ai khác chính là thượng huyền nhất Kokushibu. Chậc chậc, hôm nay thật là náo nhiệt đâu, có lẽ đây sẽ là đêm náo nhiệt nhất trong cuộc đời của ta đi. Thượng huyền nhị Duma đi ở sau lưng Kokushibu, ánh mắt tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng đánh giá những đối thủ ở trước mặt. Khóc chuyện audio.com, đi bên cạnh hắn chính là thượng huyền lục Gyugotaru cùng Daki, người trước thì đi với vẻ mặt bất cần đời, đôi mắt cá chết không cảm xúc đánh giá những kẻ trước mắt. Còn Daki thì nở ra một nụ cười tàn ác, khí thế trông có vẻ rất là hung hãn cùng nguy hiểm. Nói về con hàng thượng huyền ngũ Gioco hẳn là đang được một nữ quỷ hạ huyền xinh đẹp nào đó ôm cái bình của hắn vào trong ngực rồi lẩn trốn ở đâu đó chờ thời cơ đánh lén người khác đi. Ở sau các thượng huyền chính là các hạ huyền, những kẻ không được chọn làm quân tiên phong cùng thế mạng đều ở đây, dẫn đầu không phải ai khác chính là Kaigaku cùng ăn mặc quân phục nam tử. Lúc này Kaigaku tay phải nắm lấy chuôi đao ở sau lưng, sắc mặt có chút âm trầm đi về phía trước bởi vì mặc dù đã lựa chọn hóa quỷ nhưng việc gặp lại toàn bộ lực lượng cao nhất của quân đoàn diệt quỷ cũng là một loại cảm xúc khó tả. Nhất mà với người đàn ông cao lớn nhất kia, người đã từng nuôi nấng cùng bao bọc hắn khi còn nhỏ và cũng là người mạnh nhất của sát quỷ đội. Hai bên đứng ở xa xa đối mặt, không khí giữa đống đổ nát vốn tỏa ra một hương vị thê lương thì hiện tại lại càng thêm lặng đọng cùng nặng nề. Một bên là phe quỷ được cầm đầu bởi Kibusoji Muzan con quỷ khởi nguyên. Bọn hắn trên người đều tỏa ra một loại khí tức tàn ác cùng hắc ám, nhất là những thượng huyền kia, vẻ mặt của bọn hắn có nghiêm túc, có tươi cười, có thờ ơ lạnh nhạt cũng có tàn nhẫn độc ác. Quảng cáo, thế nhưng nhìn chung thì cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đều thờ ơ vô cảm với sinh mạng của con người. Còn bên khác thì cầm đầu bởi Jin cùng nham trụ Himejima Gyomei. Bọn hắn mặc dù cũng có những biểu lộ gương mặt khác nhau như cười gằn, trầm tĩnh. Thế nhưng ánh mắt của bọn hắn đều có một điểm chung. Đó chính là sự phẫn nộ. Đúng vậy, tất cả đều đang rất phẫn nộ nhìn về phía căn nguyên của mọi tội ác ở phía trước. Bọn hắn hận không thể lập tức lao vào xả thân liều chết cắt đầu toàn bộ những con quỷ hung ác ở trước mặt. Hửm, kia là cái tên đã từ bỏ phần người để chấp nhận hóa quỷ sao? Khiến cho sư phụ của hắn là cựu lôi trụ phải mổ bụng tự sát. Đột nhiên Sanemi chú ý đến một bóng người ăn mặc đồng phục diệt quỷ đang lẩn vào trong đám đông ở phía trước. Cựu lôi trụ, đó chẳng phải là gia gia của Zenitsu sao? Như vậy người đó chính là vị sư huynh mà Zenitsu luôn muôn kề vai sát cánh. Tanjiro lẩn ở bên trong cũng nghe thấy những lời này, hắn ngay lập tức liền suy diễn ra được vấn đề ở trong đó, khi nghĩ được ngọn ngành thì hắn liền nắm chặt nắm đấm, cả người liền tức giận không thôi. Thảo nào, thời gian trước Zenitsu trầm tĩnh cùng liều mạng luyện tập như vậy. Hóa ra là bởi vì vị sư huynh mà hắn luôn kính trọng cùng yêu quý đã chọn con đường trở thành ác quỷ. Nghĩ tới đây Tanjiro cả người liền nổi lên gân xanh, hắn lúc này đã cảm nhận được nỗi thống khổ của Zenitsu khi đó, hắn vậy mà để cho bằng hữu của mình phải chịu cơn đau đớn về tinh thần một mình trong thời gian dài như vậy. Là Kaigaku sao, quả thật là nghiệp chướng nặng nề. Nếu biết trước như vậy thì từ cái ngày mà ngươi thả con quỷ vào tàn sát bọn trẻ ta nên thay trời hành đạo ngay từ lúc đó mới phải. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nghe xong những lời của Sanemi Kiyomei liền tức giận không thôi, cả người ngay lập tức tỏa ra áp lực trầm trọng ép cho phe quỷ ở đối diện, ngoại trừ thượng nhất cùng thượng nhị ra thì những tên còn lại đều đổ mồ hôi lạnh. Thượng lục Gyugotaru cảm nhận được loại khí tức nặng nề kia, ngón tay liền không tự chủ được mà run run, ánh mắt thờ ơ kia liền nhìn chòng chọc vào thân ảnh cao lớn ở đối diện tựa như đang đề phòng một dạng. Đến cả hắn thì còn phản ứng như vậy chứ nói gì đến Daki, nàng đang núp tại phía sau ca ca của mình, cả người run rẩy không thôi. Hoa, Himejima, San thật giận rồi à, Mitsuri khuôn mặt đổ mồ hôi rụt lại một cái. Ốc, thật dữ rồi, ngay cả Tanjiro, người vừa biểu hiện ra sự giận dữ hiện tại cũng có chút mộng nhìn thân ảnh cao lớn kia. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được một người giận dữ mà tỏa ra khí thế đáng sợ như vậy đâu. Đã ngươi hôm nay đối địch với bọn ta thì ta cũng nhân lúc này giúp Kowajima. San thanh lý môn hộ, rửa sạch nỗi ô nhục của quân đoàn diệt quỷ, cũng như chuộc lại lỗi lầm vì đã bao bọc một con quỷ như ngươi trong quá khứ. Kiyomei giọng nói ồm ồm vang vọng, tay phải hắn nắm chặt dây xích bắt đầu quay chùy sắt. Vù, vù, bành, bành, chùy sắt bị sức mạnh khủng khiếp của hắn điều khiển mà quay tròn, không khí xung quanh tựa như bị ép bạo một dạng âm thanh. Bành bành, do áp suất gió bị đè nén vang lên liên tục, thậm chí tại không gian xung quanh hắn cũng bị sức mạnh này nhấc lên một hồi cuồn phong mãnh liệt. TSK, Kaigaku tặc lưỡi một cái, vẻ mặt bên ngoài của hắn nhìn như rất khó chịu thế nhưng nỗi sợ hãi ở bên trong nội tâm hắn đã bắt đầu chất chứa. Dù sao thì người muốn giết hắn chính là thợ săn quỷ mạnh nhất đương thời đâu, trong khi chính hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn điều khiển được huyết quỷ thuật của mình à, lúc này Kiyomei sau một hồi xúc thế cũng bắt đầu động rồi. Cánh tay thô to của hắn nắm chặt dây xích nhắm về phía của Kaigaku vung tới, bởi vì khi nãy hắn đã nghe thấy tiếng TSK của tên kia đâu. Vù, sự kết hợp giữa sức mạnh phi thường cùng với lực ly tâm tích xúc trong một khoảng thời gian, khỏa chùy sắt tựa như một viên đạn pháo rời nòng một dạng, đạt đến tốc độ mắt thường không thể thấy được hướng về phía Kaigaku bay đến. Ồ, thời kỳ này trong quân đoàn diệt quỷ lại có kẻ có sức mạnh như vậy sao? Quảng cáo, Kokushibu kinh ngạc nói một câu, chẳng những là hắn, ngay cả Muzan cũng hơi có chút kinh ngạc đâu, dù sao thì những người quái dị, như Giyomei trong lịch sử cũng rất ít thấy. Chỉ là thời gian mà Giyomei xúc thế bọn hắn cũng không có mù đấy, đương nhiên là có làm ra chuẩn bị rồi. Xương băng Thụy Liên Bồ Tát, trước khi Giyomei thực hiện cú ném chùy kia một giây, Duma đã cảm giác được khí thế của hắn đạt đến đỉnh cho nên trước đó liền làm ra phản ứng tới. Một bức tượng Bồ Tát khổng lồ trong tích tắc được dựng lên, to lớn cánh tay bằng băng nắm lại thành nắm đấm canh rất chuẩn xác đấm xuống chặn ngay giữa quỹ đạo từ Giyomei đến Kaigaku đấy. Thế nhưng cùng tại thời điểm đó, đông, một tiếng gõ trống vang lên, rác, rác, ầm, nắm đấm khổng lồ kia còn chưa rơi xuống đúng mục đích thì đã bị một gốc đại thụ khổng lồ từ dưới đất mọc lên, ngăn lại. Cánh tay băng cùng đại thụ va chạm tạo ra một tiếng vang to lớn, các mảnh gỗ nát cùng những vụn băng tựa như là dính phải một vụ nổ một dạng, hướng ra bốn phương tám hướng vang tung tóe. Góc chuyện audio.com. Sau đó đại thụ còn không dừng lại, hàng chục cành cây thô to hóa thành hơn chục cái long đầu quấn quanh cánh tay của tượng Phật rồi dần dần lây lan ra ngoài, trói chặt nó lại. Đây chính là tuyệt kỹ huyết quỷ mộc thạch long tử. Bởi vì không có ngăn cản nên chùy gai của Giyomei rất thuận lợi bay xuyên qua khoảng cách bắn về phía bầy quỷ, thế nhưng lúc này hắn vậy mà đột một chuyển hướng, cánh tay vung vẩy dây xích quả chùy sắt ngay tức khắc hướng về đầu của Muzan vung qua. Quả thật là trò trẻ con. Kibusoji Muzan động cũng không động, chỉ là đứng yên cười nhạt một tiếng, tựa như đang chế giễu nham trụ một dạng. Chỉ thấy một cánh cửa lăng không xuất hiện mở toang ra cánh cửa ra, nó giống như con hung thú một dạng há miệng hứng chọn lấy khỏa chùy. Nham trụ đôi mắt trắng bạch khẽ híp lại, hắn đang dồn hết tất cả các giác quan vào hai tai cũng phát giác được chuyện đang phát sinh, nên tay phải nắm dây xích hơi thu lại, kế tiếp đó chính là tay trái ném ra chiếc rìu. Thật là càn rỡ, lúc này một âm thanh tràn đầy lãnh đạm vang lên. Bầu trời ngay tức khắc liền lóe lên hàng loạt ánh kiếm chồng chất lên nhau, mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa vô số cái mặt trăng khuyết trong đó, hướng về phía nham trụ cùng Jin đánh tới. Hơi thở mặt trăng ngũ hình nguyệt phách tai hoa, đối mặt với nhiều trảm kích như vậy, Jin cùng Giyomei đương nhiên là sẽ không đứng yên, mà bắt đầu làm ra thế phòng thủ. Giyomei cấp tốc từ bỏ tấn công mà thu lại rìu cùng chùy, hai tay bắt đầu vung vẫy. Hơi thở của đá thức thứ ba nham khu phu. Hơi thở của quỷ thức thứ hai lục liên quỷ sa, đây là phiên bản nâng cấp của quỷ sa, hắn không còn chém ra một đạo trảm kích nữa, mà gần như đồng thời chém ra sáu đạo trảm kích. Chanh, giữa sân, chỉ thấy mặt trăng trảm kích cùng màu đen kích va vào nhau, bởi vì do có Giyomei nhúng tay, nên vẫn còn có ba đạo trảm kích màu đen còn sót lại thẳng hướng chém về phía Kokushibu. Khách chương.